Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 567, lan tràn virus. Căn cứ Internet, toàn cục theo điều tra, một vị sinh động người sử dụng truyền đi tin tức có thể trực tiếp ảnh hưởng đến đơn vị, như là blog, diễn đàn, post bar, phi tin tức quần, bằng hữu vòng. Bình quân có thể đạt tới 7-5 cái, đây là tương đối lớn con số. Một vị sinh động người sử dụng số đếm nhỏ nhất, thế nhưng lật đến gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần cho đến hơn mười mấy trăm vạn mấy ngàn vạn lần. Kia ảnh hưởng bao trùm phạm vi tuyệt đối là kinh khủng. Kha Kỳ cũng không phải một người tại chiến đấu, nàng trong hiện thực nhân mạch quan hệ tuy đơn giản, nhận thức bằng hữu cũng không nhiều, thế nhưng tại bao la bát ngát mạng lưới trong không gian, nàng có được lấy nhất định lực ảnh hưởng. Chỉ là Kha Kỳ đảm nhiệm quần chủ, vô địch khai thủy người cùng sở thích hội, phi tin tức quần. Quần thành viên số lượng liền đạt đến 5.000, sinh động độ vẫn luôn vị ở trước liệt, cho nên nàng phát nhanh âm xem nhiều lần đầu tiên bị khai thủy quần quần viên môn thấy được. Sau đó bị một lần nữa chuyển phát ra ngoài, lấy kinh người tốc độ tại thế giới Internet trong truyền bá. Giống như là lan tràn virus, khuếch tán xu thế không thể ngăn cản, mà cùng Kha Kỳ đồng dạng fan hâm mộ. Còn có trăm vị, thiên vị, vạn vị, tia nước nhỏ hội tụ thành sông, nhỏ yếu lực lượng đoàn kết cùng một chỗ, cũng có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Tại La Khải hồi phục fan hâm mộ bình luận phát ra sau nửa giờ, nhanh âm áp ở trong nước lớn nhất trí năng di động phần mềm bình đài An chỉ số thông minh điếm, download số lượng lại đột phá 10 vạn. An chỉ số thông minh điếm xây dựng 10 năm, trừ số ít như là phi tin tức, các loại bá chủ cấp áp, cũng không có so với nhanh âm nhanh hơn đột phá 10 cấp 25 download số áp. Bán thức ăn cho chó, kế tiếp trở thành Valentine đêm đó mạng lưới nhiệt điểm, tại blog trong dẫn phát nghị luận nóng, bữa này thức ăn cho chó ăn được thực no bụng a. Chết cười ta, cuối cùng La Khải biểu tình thật sự quá tuyệt, ta đem cái này xem nhiều lần cho bạn gái của ta. Nhìn, kết quả nàng phun ta một thân coca, thực rất có mới, thích La Khải, thích Mạc Lam. Càng ưa thích này Husky, hay Harvey Võ, các người không có phát hiện nhanh âm chơi rất khá sao? Có thể chính mình quay chụp chế tác xem nhiều lần a. Thú vị thú vị, chấm ngoặc kép, bán thức ăn cho chó. Tuy cũng chỉ có ngắn ngủn 15 giây, thế nhưng nó quay chụp, chế tác, cắt nối biên tập đều là chuyên nghiệp cấp bậc. Nam nhân vật nữ chính lại là La Khải cùng Mạc Lam, hai vị nhân khí minh tinh. Cộng thêm giải trí xoay ngược lại nội dung cốt truyện, chân chính có thể nói là tiểu mà tinh. Tại rất thời gian ngắn hình thành virus cấp bậc truyền bá lực ảnh hưởng. Cũng không phải trùng hợp cùng vận khí, còn không có qua 12, bán thức ăn cho chó, nghiền ép một chuyến vẩy thức ăn cho chó ân ái đảng. Vinh trèo lên phi tin tức blog nhiệt độ đứng đầu bảng vị. Nhưng không hề nghi ngờ là lớn nhất người thắng còn là nhanh âm. Cái này hoàn toàn mới thiển cận nhiều lần áp, đã bày biện ra bạo đỏ tư thế, làm cho người ta không thể không thán phục Internet lực lượng. Nhưng mà nhanh âm mở rộng thế công giờ mới bắt đầu. Kế La Khải, Mạc Lam, Trương Trạch Nghị, Lương Ngụy, Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam, Viên Ca, La Khải trong vòng hảo hữu, còn có Phương Vũ đều một chuyến tinh mộng hệ nghệ nhân. Toàn bộ tại từng người blog thượng phơi nắng suốt từng người nhanh âm xem nhiều lần. Có ca hát, có khiêu vũ, có thanh tú ân ái, cũng có ác mang giải trí. Cấp nhân cảm giác phảng phất thoáng cái phi tin tức blog biến thành nhanh âm sân nhà. Đây cũng sâu sắc kích thích nhanh âm áp download lượng, tại An trí trong cửa hàng bão táp tiến mạnh. Tất cả download nhanh âm người, Mở ra app về sau đầu tiên thấy là bán thức ăn cho chó. Xem nhiều lần, sau đó chỉ cần thượng vạch hoặc là trượt liền có thể quan sát càng nhiều đổi mới truyền bá chủ xem. Nhiều lần, đám đầu tiên nhập chú nhanh âm truyền bá chủ đều là đến từ La Khải cùng Mạc Lam nhân mạch quan hệ. Mà những cái này nhiều đến trên 100 vị truyền bá chủ toàn bộ đạt được thêm về chứng thực. Thân phận bao dung ca sĩ, diễn viên, người chủ trì, đạo diễn cùng với truyền thông công ty Boss, bọn họ kỳ thật cũng là nhanh âm app Flow Beta người sử dụng. Rất nhiều fan hâm mộ cùng dân mạng download lắp đặt nhanh âm. Có người một lần soát lấy minh tinh xem nhiều lần. Cũng có đang nghiên cứu app công năng, liền phát hiện rất nhiều thú vị địa phương. Nhanh âm có thiển cận nhiều lần phát, truyền thanh cùng xem nhiều lần trực tiếp hai đại công năng. Chỉ cần đăng ký trở thành truyền bá chủ, liền có thể mở ra đối ứng công năng. Có thể dùng di động tới thu cùng cắt nối biên tập quay chụp xem nhiều lần. App bên trong cung cấp hoàn thiện phụ trợ công năng, để cho không có kinh nghiệm người sử dụng cũng có thể đơn giản thượng thủ. Có thể nói là đồ ngốc thức thao tác. Xem nhiều lần thu duy trì đẹp nhan cùng đặc hiệu, 6 phân muội tử có thể đánh ra 8 phân hiệu quả. Gầy mặt, gầy thân, chân dài, trắng đẹp, đẹp đồng tử, những cái này di động chụp ảnh thường dùng công năng bị chỉnh hợp đến một chỗ. Cộng thêm phong phú vui cười khố có thể cung cấp phối nhạc, để cho rất nhiều người cảm giác phảng phất phát hiện một cái tân thế giới. Vẫn còn có như vậy cách chơi. Trực tiếp vậy càng có ý tứ. Tại trực tiếp thời gian, truyền bá chủ có thể biểu diễn các loại tài nghệ. Thực thì theo sát người xem tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, vẫn có thể mở ra làm cho người ta nhãn tình sáng lên bình luận mưa đạn. Sáng tạo cái mới sáng ý hình thức, phong phú đa dạng công năng. Không ít người vừa mới bắt đầu chơi liền không bỏ xuống được, cũng có người thấy được trong đó ẩn chứa to lớn mấu chốt buôn bán. Với tư cách là sớm nhất download nhanh âm fan hâm mộ nhất, Kha Kỳ tải app trong đăng ký một cái tài khoản, ID chính là nàng phi tin tức nickname vô địch thiếu nữ đẹp. Sau đó xuất phát từ hiếu kỳ xin trở thành truyền bá chủ. Nàng xin không dùng đến 1 phút đồng hồ thời gian liền thông qua. Đánh số A00000001027. Cầm giữ có bản thân dành riêng truyền bá chủ nickname. Đang nhìn qua app nội trí truyền bá giáo chủ trình, Kha Kỳ thử cho mình thu một đoạn xem nhiều lần. Mọi người khỏe, ta là các ngươi quần chủ vô địch thiếu nữ đẹp. Nàng đối với di động màn ảnh làm khả ái thủ thế. Cười híp mắt nói, thật cao hứng tại nhanh âm cùng mọi người gặp mặt, nơi này là ta nhà ở, các ngươi cảm giác như thế nào đây? Kha Kỳ khuê ổng bình thường đều quản lý có sạch sẽ, hơn nữa bố trí được rất ấm áp, cho nên nàng không sợ thanh tú cho mọi người xem, nhất là treo ở trên mặt tường La Khải áp phích, chỉ bất quá 15 giây thời gian quá ngắn, nàng có thể thu nội dung rất có hạn. Cộng thêm vừa mới bắt đầu chơi, cho nên lấy được có phần mất trật tự cùng vội vàng. Thế nhưng dùng app trong xem nhiều lần khuôn mô hình tiến hành tự động xử lý. Còn có một đoạn nàng chọn lựa ra tới BGM. Cuối cùng xuất ra hiệu quả để cho Kha Kỳ mình cũng cảm giác có phần bất khả tư nghị. Wow, trong này người thật sự là ta sao? A nha! Đập thành như vậy có phải hay không quá tự kỷ? Tuy cảm giác rất thẹn thùng, rất có chút ngượng ngùng, thế nhưng là Kha Kỳ ngón tay lại không chần chờ chút nào. Đem trong video truyền sau khi thành công, trước tiên phát đến, vô địch khai thủy người cùng sở thích hội, phi tin tức quần trong. Vô địch thiếu nữ đẹp, vì cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì, bản quần chủ phát cái nhanh âm phúc lợi. Sau khi xem thỉnh thêm cái chú ý, cảm ơn nha, Kha Kỳ tại chính mình quần trong nhân khí không thể nghi ngờ là cực cao. Cứ việc hiện tại đã là nửa đêm, mà khi nàng lời cùng xem nhiều lần kết nối phát ra.